Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là một cuộc đua nhỏ, không xứng để tôi tham gia. Âu Hoàng Phong có chút ngạc nhiên nghi hoặc. Cuộc đua nhỏ, cuộc đua có giá trị tiền thưởng là 30.000 USD mà cô xem là nhỏ. Vậy cô hãy nói xem, tiền thưởng bao nhiêu mới là cuộc đua lớn? Ít ra phải từ 5 triệu USD trở lên, tôi mới có thể xem là cuộc đua lớn. Hạ Tử Quyên thản nhiên trả lời. Cái gì? 5 triệu USD, cái giải này ở đâu ra? Do cô tổ chức sao? Nếu anh muốn, tôi có thể tổ chức ngay bây giờ. Âu Hoàng Phong ánh mắt dần trở nên hứng thú đề nghị với cô. Bây giờ, tôi có một đề nghị như thế này. Một lát nữa, sau khi cuộc đua này kết thúc, tôi và cô sẽ đua với nhau. Nếu như tôi thắng, thì cô đưa tôi 10 triệu USD. Còn nếu như cô thắng, thì tôi sẽ đưa cho cô 10 triệu. Hạ Tử Quyên nhếch môi cười nhạt. Không những đưa cho tôi 10 triệu, mà còn phải đưa cho tôi chiếc xe đắt nhất mà anh đang có. Đó chính là quy tắc của tôi. Được, tôi đồng ý. Âu Hoàng Phong nhất thời hưng phấn đồng ý với cô. Phương Thần khẽ nhếch môi cười nhẹ hỏi cô. Cô có nhiều tiền đến vậy sao? Hạ Tử Quyên chân vắt chéo đáp. Đúng vậy, Early Steph. Tôi thứ gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền thì không thiếu. Tiền của tôi có thể đè chết các người đó. Cô liếc mắt nhìn sang Dạ Thành Đông cất giọng đầy khinh thường. Không những tiền của tôi có thể đè chết các người, mà còn có thể thu mua cả tập đoàn Dạ Thị của anh ta nữa kìa. Dạ Thành Đông không những không tức giận, mà ngược lại anh còn mỉm cười dịu dàng ôn nhu. Em cứ thu mua, nếu như em muốn, anh sẵn sàng bán cho em. Bởi vì anh nợ em quá nhiều rồi. Hôm nay, tại đây anh muốn nói lời xin lỗi với em. Tử Quyên, anh thật lòng xin lỗi em. Tần Đình Danh trừng mắt quát lớn. Thành Đông, cậu điên rồi sao? Cái gì mà sẵn sàng bán cho cô ta chứ? Tập đoàn đó là tâm huyết của cả đời cậu kia mà. Dạ Thành Đông mặt lạnh nhìn Tần Đình Danh nói. Như vậy thì đã sao? Nếu như cô ấy muốn chuyện gì, tôi cũng có thể làm cho cô ấy. Hạ Tử Quyên nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Anh đừng tưởng, anh nói những lời nói đó khiến tôi cảm động. Những lời nói của anh chỉ càng khiến tôi kinh tởm hơn thôi. Cuộc đua kết thúc, người thắng cuộc cũng đã được trao tiền thưởng. Bây giờ, tất cả mọi người đều dồn sự chú tâm, ánh mắt, mong chờ cuộc đua giữa Hạ Tử Quyên và Âu Hoàng Phong. Hạ Tử Quyên đã không còn xa lạ gì với những người trong giới đua xe, với danh hiệu nữ hoàng đua xe Alia. Còn Âu Hoàng Phong cũng được nhiều người biết đến, nếu như cô được mọi người gọi là nữ hoàng, thì anh cũng được mọi người tặng cho danh hiệu ông hoàng đua xe. Chính bởi vì thế, cuộc đua này được sự mong đợi rất nhiều. Cuộc đua bắt đầu, hai người gần như là ngang tài, ngang sức. Nhưng Âu Hoàng Phong lại không mạo hiểm giống cô. Phía trước là một con đường nhỏ hẹp, đòi hỏi tay đua phải điêu luyện, lái nhanh, vượt qua đối thủ để dẫn đầu. Âu Hoàng Phong chiếm được thế thượng phong, vượt qua mặt cô, nhưng cô lại đâu chịu thua dễ dàng như thế. Tuy là con đường hẹp, nhưng cô không thể làm khó được cô. Hạ Tử Quyên bẻ lái, khiến cho chiếc xe lật ngang qua, chỉ còn lại hai bánh. Thế là cô chạy song song với anh. Âu Hoàng Phong kinh ngạc, trợn mắt. Cô ta điên rồi. Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười lái xe qua mặt anh, dẫn đầu rất nhanh, sau đó đã biết được kết quả. Chiến thắng của cô khiến rất nhiều người trầm trồ, thán phục. Quả là không hổ danh nữ hoàng đua xe. Hai người bước xuống xe đi lên trên. Hạ Tử Quyên nhướng nhướng mày khiêu khích. Nhớ chuyển nhanh tiền cho tôi đó. Còn nữa, mau đưa cho tôi chìa khóa xe của anh. Âu Hoàng Phong cảm thấy mất mặt vô cùng. Quăng chìa khóa xe cho cô chụp lấy. Nhớ gửi tiền cho tôi. Nếu không tôi không ngại đến tập đoàn của anh đòi đâu. Tôi biết rồi, tôi không có nuốt lời đâu. Âu Hoàng Phong có chút bực mình, mất 10 triệu thì thôi đi, đằng này anh còn phải mất thêm chiếc xe yêu quý nữa chứ. Hạ Tử Quyên đưa chìa khóa cho Daisy rồi quay người đi. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, thật sự không ngờ cô đến đây chỉ để xem chơi thôi, vậy mà lại có thêm 10 triệu, thật không uổng công cô bỏ thời gian quý báu của mình. Dạ thị, Dạ Thành Đông cho người gọi Hạ Phú vào, Hạ Phú bước vào nhìn anh hỏi. Chủ tịch, ngài có gì căn dặn? Dạ Thành Đông ngước mặt lên nhìn anh nói, cậu hãy sắp xếp cho luật sư đến đây. Hạo Phú cau mày khó hiểu, thắc mắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net